Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5172, Hám Làm Giàu. Hư Vinh, chương 5176, Hám Làm Giàu. Hư Vinh, mà lại, tại Chu Hoành Vũ thôi diễn ra tương lai bên trong. Hai nữ hài tuy nhiên vẫn là hám làm giàu, vẫn là hư vinh, thế nhưng là tại Huyền Sách thủ hạ. Hai nữ hài lại bạo phát ra khiến người ta sợ hãi than năng lượng. Từ góc độ nào đó đã nói, tại thôi diễn đi ra kết cục bên trong, Chu Hoành Vũ tuy nhiên sau cùng bị Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng hài tử liên thủ đánh tan, trên thực tế, đó bất quá là nghiền nát lạc đà sau cùng một cọng cỏ mà thôi. Chính thức đánh bại Chu Hoành Vũ, kỳ thực không phải là các nàng hai đứa bé, mà chính là các nàng bản thân. Mặc dù nói, tại thôi diễn trong thế giới, các nàng cả đời không thể chứng đạo. Sau cùng cảnh giới, đứng tại Đại Thánh Đỉnh Phong. Thế nhưng là, nếu như ngươi cho rằng, các nàng dạng này liền triệt để phá hủy, vậy coi như 10 phần sai. Tại Huyền Sách dưới trướng, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, chuyên môn phụ trách chiêu mộ học viên. Tại cùng Chu Hoành Vũ tranh đoạt quá trình bên trong, cho dù Chu Hoành Vũ có được cao đến 3000 trí lực, nhưng cố làm có điều các nàng, có lẽ có người không quá lý giải. Thế nhưng là vĩnh viễn muốn nhớ kỹ một điểm, IQ là IQ, tình thương là tình thương, cả hai là hoàn toàn khác biệt hai chuyện. Tình thương cao người, IQ tất nhiên không thấp. Thế nhưng là IQ cao người, tình thương chưa hẳn rất cao. Nhất là đối với những cái kia thông minh tuyệt đỉnh người mà nói, IQ cao tới trình độ nhất định về sau, tình thương rất có thể thấp hơn rất nhiều. Trí lực đạt tới trình độ nhất định về sau, cùng tình thương liền căn bản là thành tương phản. Chu Hoành Vũ IQ là không thể nghi ngờ, nhưng là hắn tình thương, nhưng thủy chung không cao, thậm chí còn vô cùng thấp. Mà Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, IQ rất cao, có thể thành tựu thánh tôn, IQ liền không có thấp, IQ không đủ, liền nói sách đều xem không hiểu. Còn chứng cái gì đạo a? Bất quá nhất đáng quý chính là, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, không chỉ có lấy siêu cao IQ, còn có được siêu cao tình thương. Đến cho các nàng tình thương cao như vậy, làm sao còn cùng bạn bè gây như vậy cứng. Trên thực tế, trong này hết thảy có 3 phương diện nhân tố. Vừa đến, các nàng gãy mất Bạch Lang Vương huynh đệ tài lộ, đoạn người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu. Người tình thương lại cao hơn, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Thứ hai, sự tình dính đến cách xù lợi ích, một khi quan hệ đến tiền, hai tỷ muội là sẽ không nhượng bộ. Cái này đã cùng tình thương không quan hệ, mặc kệ tình thương cao thấp, đều là muốn tranh. Thứ ba, thật sự là Chu Hoành Vũ tình thương cũng không cao, mà lại đối Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, ấn tượng đầu tiên liền vô cùng không tốt. Trong nội tâm, nhưng thật ra là mâu thuẫn các nàng. Ba phương diện nguyên nhân kết hợp lại, hai nữ hài tình thương lại cao hơn, cũng không có tác dụng gì. Huống chi, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tình thương tuy nhiên siêu cao, nhưng cũng không có cao đến mức độ nghịch thiên. Bất quá là đã trên trung đẳng, lại hoặc là cao đẳng trách xuống dưới mà thôi. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, nhất chỗ cường đại, ngay tại ở, các nàng nắm giữ hám làm giàu cùng hư vinh lực lượng. Đào Yêu Yêu hám làm giàu, Lãnh Ngưng hư vinh, có thể chính bởi vì các nàng hám làm giàu, hư vinh, cho nên bọn họ so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ hơn hám làm giàu cùng hư vinh dụ hoặc. Trừ phi là tuyệt đối không hám làm giàu, tuyệt đối không hư vinh người. Bằng không mà nói, rất khó không bị các nàng chỗ cảm động. Cái gọi là thiên hạ rộn ràng, đều là đến lợi. Thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Cái này lợi, cũng là danh lợi. Trong đó, tên cũng là hư vinh. Lợi cũng là lợi ích. Cái gọi là danh lợi, kỳ thực cũng là hám làm giàu thêm hư vinh. Trừ phi hoàn toàn không đem danh lợi để ở trong mắt, triệt để chặt đứt thất tình lục dục, bằng không mà nói, ai có thể không vì danh lợi mà thay đổi đâu. đăng giáo hóa trong tranh đấu. 6 thành trở lên học viên đều bị Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng dùng danh lợi gông xiềng cho bảo hộ. Mạnh mẽ nghe, 6 thành mà thôi, tựa hồ không nhiều a. So chia 5 năm, chỉ nhiều 1 thành mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, lại là 6.7. Đối 3.3, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng chiêu mộ đến tu sĩ là Chu Hoành Vũ gấp 2 nhiều. Chính là giáo hóa chi đạo trong tranh đấu triệt để bại trận, mới đưa đến Chu Hoành Vũ khí vận rơi xuống. Chính là khí vận rơi xuống, mới đưa đến kết quả cuối cùng. Nếu như Chu Hoành Vũ khí vận thịnh vượng, đây tuyệt đối là chư tà bất xâm, sở hướng vô địch. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chân chính bại bởi vì hết thầy có 3 cái. Cái thứ nhất là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng triệt để tan dã hắn giáo hóa chi đạo, dành thời gian hắn khí vận. Cái thứ hai là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng một đối con cái, chính diện chiến thắng Chu Hoành Vũ. Cái thứ ba là Huyền Sách trong bóng tối mưu tính. Nếu không phải Huyền Sách đem hỗn độn bút cùng hỗn độn thư giao cho Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng con gái, Chu Hoành Vũ còn thật sẽ không thua. Chu Hoành Vũ bại cũng không oan. Huyền Sách, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cùng các nàng một đối con cái, tam phương liên thủ phía dưới, Chu Hoành Vũ lại thiếu Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng vô cùng lớn nhân quả. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cơ hồ là chắc chắn thất bại. Nói về chuyện chính, nhìn xem Chu Hoành Vũ, mắt không chớp nhìn xem chính mình, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng không khỏi một trận ngượng ngùng. Tuy nhiên, Đào Yêu Yêu vô cùng hám làm giàu. Tuy nhiên, Lãnh Ngưng vô cùng hư vinh. Thế nhưng là trên thực tế, hai người lại chưa từng có vì kim tiền cùng hư vinh mà bán qua chính mình. Bởi vậy, đối mặt Chu Hoành Vũ nhìn chăm chú, hai nữ hài trên gương mặt xinh đẹp nhất thời hiện lên hồng vân. Nhìn xem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng ngượng ngùng bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi cười nhạt một tiếng. Lúc rời sự tình dễ dàng, khác biệt thời gian, khác biệt trường hợp, khác biệt phương thức gặp mặt, lẫn nhau ấn tượng đầu tiên đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đổi là trước kia Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, như thế nào lại dùng loại này ngượng ngùng ánh mắt cùng biểu lộ đến xem Chu Hoành Vũ đâu? Đối với Chu Hoành Vũ, hai nữ hài duy nhất có cũng là khinh bỉ cùng không ngừng. Tại cảm giác của các nàng bên trong, Chu Hoành Vũ cũng là một cái vướng víu, thân ở kỳ vị lại bất mưu kỳ chính, còn muốn liên lụy lấy các nàng tỉ muội, dẫn đến mọi người chẳng làm nên trò trống gì. Ngượng ngùng nhìn một chút anh tuấn xuất khí Chu Hoành Vũ, Đào Yêu Yêu khuôn mặt ửng đỏ mà nói, là ngươi đã cứu chúng ta sao? Ngoặc kép, không sai, là ta đem các ngươi cứu ra. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ hướng bên cạnh duỗi duỗi tay. Theo Chu Hoành Vũ chỉ phương hướng nhìn qua, một mặt to lớn cổ kính dựng đứng trên mặt đất. Cổ kính bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, hắn sạch như nước. Cổ kính chung quanh khung phía trên khảm nạm lấy mỹ lệ bảo thạch. Bảo thạch chung quanh thì là huyền ảo mà phong cách cổ xưa hoa văn. Không cần hỏi, đây tuyệt đối là một kiện giá trị liên thành chí bảo. Hai tỷ muội hành tẩu hỗn độn chi hải nhiều năm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế trọng bảo. Bất quá, nhất làm cho hai tỷ muội sợ hãi than là, mặt này trong cổ kính, giờ phút này chính hiện ra hình ảnh. Thả mắt nhìn đi, trong cổ kính, là một mảnh hỗn độn chi hải hư không. Cái kia hư không bên trong, hàng tỷ nhớ hỗn độn hung thú đang điên cuồng xuyên qua, gầm thét, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nhìn xem những cái kia kinh khủng hỗn độn hung thú, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng không khỏi một trận co rúm lại. Hai người rất rõ ràng những thứ này hỗn độn hung thú đang tìm cái gì. Không cần hoài nghi, bọn họ đang tìm cũng là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tỉ muội. Đột nhiên nhìn một chút Chu Hoành Vũ, lại nhìn một chút cái kia cổ kính, Lãnh Ngưng nở nụ cười xinh đẹp, hiếu kỳ mà nói, cái kia, ngươi là làm sao phát hiện chúng ta? Ngoặc kép, lại là làm sao? đem chúng ta mang tới nơi này. Ngoặc kép, lúc tu luyện, trong lòng ta bỗng nhiên tâm sinh cảm ứng. Tựa hồ, tức làm mất đi vô cùng trọng yếu sự vật. Sau đó, ta tế ra hỗn độn kính, dựa theo trong lòng cảm ứng phương hướng dò xét đi qua. Kết quả, liền phát hiện các ngươi. Nha, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Lãnh Ngưng nhất thời mặt mũi thẹn thùng ửng đỏ. Đào Yêu Yêu, càng là xấu hổ bưng lấy khuôn mặt, không dám nhìn Chu Hoành Vũ. Rất hiển nhiên, các nàng bị trêu chọc đến. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Hắn đúng là bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, cảm giác được sẽ mất đi chuyện trọng yếu. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ muốn nói, nhưng thật ra là hắn theo đuổi đại đạo. Về phần Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, Chu Hoành Vũ chưa từng cảm giác cho các nàng là hắn. Đi qua không phải, bây giờ không phải là, tương lai cũng sẽ không là. Mà lại trên thực tế, người cũng là người, người không phải sự tình, cũng không phải vật. Bằng vào Chu Hoành Vũ trí lực, nếu như hắn nói tới chính là người, như vậy hắn liền sẽ không nắm quyền vật để hình dung, mà chính là sẽ nói. Cảm ứng được, tức làm mất đi vô cùng trọng yếu người. Người cũng là người, cũng không phải sự vật. Hết chương.